Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, Đạo Lăng Cánh Thần, thần xí thể binh tế luyện hoàn thành rồi. Một cái tỏa ra ánh sáng lung linh cánh, óng ánh chói mắt, chảy xuôi một tầng thần huy, hào quang đoạt người, xèo, thần xí thể binh trong nháy mắt bay ngang. Trực tiếp rồi cùng đạo lăng thân thể hợp lại cùng nhau. Này vốn là đạo lăng tinh huyết tế luyện hoàn thành. Cùng hắn chính là một thể. Đạo lăng cảm giác phía sau lưng nhúc nhích mấy lần. Thì có hai cái mỏng như cánh ve. Như màu đỏ thẫm loan nguyệt cánh đột nhiên khuấy động đi ra. Hắn đứng ở đạo cung bên trong. Tóc dài tung bay. Phía sau lưng có hai cái cánh xuất hiện. Khắc lại tinh mỹ màu bạc hoa văn, kích động, không có động tĩnh chút nào. Thử một lần, đạo lăng cười tươi như hoa. Hắn có thể mỗi giờ mỗi khắc cảm ứng được thần xí thể binh tồn tại. Nó chính là đạo lăng cánh tay. Một cái tâm niệm liền có thể hoàn mỹ sử dụng thần xí thể binh. Theo đạo lăng hơi suy nghĩ, tốc độ quá mức khủng bố. Cánh thần thật giống dựng đứng lên, lực cảm 10 phần, đột nhiên phiến động đậy, thân thể hắn chớp mắt từ biến mất tại chỗ. Đạo lăng đều không có trả lời quá thần, hắn liền xuất hiện ở đạo cung trong góc, cái trán đều kém chút đụng vào trên vách tường. Điều này làm cho hắn khiếp sợ, tốc độ quá nhanh, thật giống là hắn thuấn di tới đây. Tâm thần của hắn đều có chút theo không kịp. Điều này làm cho hắn rất là giật mình. Đồ chơi này tốc độ cũng thật đáng sợ. Đương nhiên thần xí thể binh tác dụng có thể không chỉ dừng lại tại đây. Tốc độ của nó không chỉ có nhanh. Hơn nữa còn là có thể phụ trợ công kích chí bảo. Dương cánh đủ để nứt toác thương vũ. Khá lắm. Ta hiện tại chỉ là hoàn thành 1/3 mà thôi à. Dĩ nhiên có như vậy tốc độ đáng sợ. Đạo lăng kinh hỉ. Bởi vì thần xí thể binh. Tổng cộng cần 6 cái linh vũ tổ hợp thành. Một bên 3 cái linh vũ. Hắn hiện tại chỉ có điều mới tế luyện vào một đôi mà thôi. Bất quá thần xí thể binh yêu cầu rất cao. Không thể dùng đồng nhất chúng linh vũ. Cần 6 đối với không giống nhau linh vũ mới có thể làm đến. Mà là chu tước cánh tốc độ không là nhanh nhất. Nếu như có thể tìm tới thần hoàng chân vũ. Cũng hoặc là thiên bằng chân vũ. Đó mới là nhất là tốc độ khủng khiếp. Bất quá vật này quá hiếm thấy. Tinh thần học viện tàng bảo khố căn bản không hề loại này chân bảo. Chỉ có thể ngày sau đang tìm kiếm money đến. Vào lúc ấy đại thành hình thái cánh thần bay lượn chi. Khắc, tốc độ quả thực là khủng bố như vậy. Đây chính là ở thể binh bí điển bên trong xếp hạng 10 mấy tồn tại. Làm sao có khả năng sẽ nhược bao nhiêu. Một khi đến, vào lúc ấy, đạo lăng tốc độ sẽ mau kinh người. Ta tốc độ bây giờ e sợ thiên thần đều không đuổi kịp ta. Đạo lăng đầy mặt sắc mặt vui mừng. Thiên thần cực kỳ mạnh mẽ. Đạo lăng bây giờ cùng thiên thần chém giết. Còn phi thường khó khăn. Nếu như có thần xí thể binh trợ lực. Đến thời điểm sinh tử vẫn là chưa biết. Lập tức hắn tâm thần hơi động. Thần xí thể binh từ phía sau lưng hắn biến mất. Một lần nữa ngủ đông đến trong cơ thể hắn. Đến thời điểm chỉ cần tâm thần hơi động là có thể đánh ra thần xí thể binh uy năng. Đạo lăng sức chiến đấu cũng sẽ tăng vọt một đoạn. Đáng tiếc a, thể binh bí điển trên các loại thể binh đều quá cao cấp. Cần thiết vật liệu cũng phi thường quý giá. Ta căn bản không thể được. Coi như là có ta cũng mua không nổi. Tinh thần học viện trong bảo khố nhưng là có không ít hơi. 100 tỷ chí bảo. Thứ này rất quý trọng. Mà là thể binh bí điển trên mỗi một bộ thể binh. Muốn hoàn toàn đúc thành. Chuyện này quả là không thể nào tưởng tượng được sẽ tiêu hao hết bao nhiêu tài nguyên. Đạo Lăng cảm giác mình hiện tại quá nghèo, hỗn độn tệ liền mấy ngàn mà thôi. Vừa nãy tu luyện ở thêm vào thần xí thể binh, đem điểm cống hiến cũng tiêu hao hết. Đến thời điểm nhìn tình huống, đi sông thứ 9 vạn trượng, thì có 1.000 ước điểm cống hiến tới tay. Đạo Lăng có chút hưng phấn, hắn mưu đồ không là những thứ đồ này, mà là vô lượng kim thân. Đây mới là chuyện quan trọng nhất, một tôn đại đế truyền thừa à, hơn nữa còn là chủ yếu nhất truyền thừa, cũng là vô lượng đại đế vẫn lấy làm kiêu ngạo cái thế bí thuật. Đạo Lăng đối với vô lượng kim thân tình thế bắt buộc, lúc này mới có thể phát huy ra hắn trạng thái mạnh nhất. Vô lượng sơn là bắt buộc phải làm, mặc kệ có hay không đều muốn xông tới đi. Trước tiên đi nhìn kỹ hạng nói, ta đi xông lời nói cần thời gian cũng không nhỏ. Chuyện này tuyệt đối không thể đại ý. Vương thị một mạch nếu là biết ta đi đến tinh thần học viện, e sợ sẽ làm lớn chuyện. Đạo Lăng con mắt nhìn về phía thực tinh thảo. Thực tinh thảo vẫn là hấp thu tinh thần thạch. Chú ý tới đầy đất bột phấn, da mặt hắn đều là vừa kéo. Thực tinh thảo ăn quá nhanh, lúc này mới ngăn ngắn mấy ngày, mấy cái ức điểm công hiến liền không còn. Đạo Lăng phỏng chừng những tinh thần thạch này chỉ đủ nó ăn một tháng trước. Bất quá thực tinh thảo tăng lên cũng rất nhanh, hắn phỏng chừng một tháng sau, thực tinh thảo thực lực sẽ tăng cường rất nhiều, nhất định phải làm đến lượng lớn tinh thần thạch. Tuy rằng bản nguyên chi tâm vẫn không có rơi xuống, bất quá thực tinh thảo tăng lên tuyệt đối không thể kéo xuống. Đạo Lăng đem thực tinh thảo thu được động thiên bên trong, để nó tự cái hấp thu tinh thần thạch. Làm xong tất cả những thứ này, hắn liền rời đi đạo cung, chuẩn bị đến vô lượng sơn đi xem một chút. Vô lượng sơn nơi này phi thường náo nhiệt, cổ thương hải bọn họ sớm sẽ trở lại, mấy người tiến bộ đều phi thường to lớn. Cổ thương hải đã leo lên 50.000 trượng, tiểu ngũ cũng giống như thế, cái khác liền thoáng kém chút. Mau nhìn, Trương Tông đến rồi, kẻ cơ bắp mắt sắc, nhìn thấy xa xa một cái bóng đi tới. Lúc này cổ thương hải bọn họ đều không có tu luyện, tụ tập cùng nhau, ánh mắt cũng nhìn đi qua, liền cảm giác Trương Tông khí thế so với mấy ngày trước đây đáng sợ rất nhiều. Ai da, Trương Tông thực lực lại tăng cường, kẻ cơ bắp mạnh mẽ vỗ vỗ miệng. Vậy cũng là chừng 10 cái ức điểm cống hiến. Trương Tông không tăng cường thực lực thì trách, nhiều như vậy điểm cống hiến cho ta, ta cũng có thể tăng lên một đoạn dài. Tiểu Ngũ hừ nói, bất quá cái này Vương Dương Viêm cũng sẽ không tự mình dừng tay. May là mấy ngày nay Trương Tông lại đi bế quan, bằng không bọn họ khẳng định lại muốn tới tìm việc. Đúng đấy, liên tục thắng hai cái, bọn họ chắc chắn sẽ không dừng tay như vậy. Có người nói mời tới cao thủ muốn thắng bẩm những này điểm công hiến, cổ thương hải bọn họ đều đang bàn luận. Mấy ngày nay vô lượng sơn đều không có yên tĩnh quá, rất nhiều cao thủ đều lại đây tìm kiếm Trương Tông. Bất quá hôm nay ngược lại không ai lại đây. Các ngươi đều ở nơi này làm gì? Đạo Lăng đi tới gần nghi ngờ, nói, làm sao đều không đi tu luyện? Trương Tông, ngươi có thể cẩn thận một chút, Vương Dương Viêm bọn họ lại tới nữa rồi. Kẻ cơ bắp lập tức mở miệng, không cần phải để ý đến bọn họ, đến rồi ta cũng không tiếp chiến. Tinh thần học viện cũng không có trực tiếp nghênh chiến quy củ. Đạo Lăng một bộ không có gì ghê gớm dáng vẻ. Trương Tông, chúng ta ở đây là đi tham gia đại hội đấu giá, ngươi có hay không muốn đi xem một chút? Cổ Thương Nguyệt hỏi. Đại hội đấu giá? Đạo Lăng lắc lắc đầu, hỏi, các ngươi đều quá à? Là cái gì cấp số đại hội đấu giá, Tông Đạo huynh? Ta xem ngươi cùng chúng ta cùng đi chứ. Đây chính là khó gặp một lần đại hội đấu giá. Chính là cựu giới thương minh tổ chức. Có người nói có rất nhiều kỳ chân dị bảo xuất hiện. Cổ Thương Hải vội hỏi. Cựu giới thương minh, Đạo Lăng biết cái thế lực này. Cựu giới thương minh chính là cựu giới to lớn nhất một nhà thương minh một trong. Chúng nó thành lập đại hội đấu giá phỏng chừng không phải chuyện nhỏ. Tiểu Ngũ đều chuẩn bị đi tham gia. Loại này cấp bậc đại hội đấu giá cũng không thường thấy. Sẽ có rất nhiều cường giả cản đi tham gia. Kỳ chân dị bảo khẳng định đếm không xuể. Cũng không biết Bạch Thu bọn họ thế nào rồi. Nhân thế gian làm sao? Ta nên ra ngoài xem. Tam gia gia bọn họ còn không biết ta đã đi tới cửu giới. Chẳng bằng ra đi tìm hiểu tinh minh rơi xuống. Đạo Lăng hít sâu một cái. Trên người hắn cũng có 5 cái thần ma thạch muốn đưa đến nhân thế gian đi. Chuyện này cũng không thể làm lỡ. Hiện tại nhân thế gian cần cầm được ra trận mặt bảo vật. Một khi đúc thành thần ma thể binh, đến thời điểm nhân thế gian bảo đảm cũng sẽ mức độ lớn tăng cường. Còn có hắn, Đạo Lăng con mắt híp lại. Hắn để ám môn người và tông nhân phủ nhiệm vụ thứ nhất chính là tìm tới đời thứ 8 để hắn giết. Đi người bí ẩn, không biết hiện ở tìm được chưa. Chuyện này cũng không thể làm lỡ. Ngày đó đời thứ 8 đặc ý dặn người này. Đã từng đánh cắp đời thứ 8 thần lực bản nguyên. Đây là thánh thể một mạch đại thù. Vô cùng có khả năng cùng đời thứ 8 bị trấn áp có liên quan rất lớn. Đạo Lăng nhất định phải đi hỏi một câu. Ngày đó phát triển ám môn thời điểm, cũng có điểm ấy nguyên nhân. Tuy rằng Đạo Lăng không biết người này đến tột cùng có thể ảnh hưởng đến cái gì. Thế nhưng hắn không thể sống. Nhất định phải mau chóng diệt trừ. Hết chương.